Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, cửu âm hoa tới tay, tiêu hóa đạo ba chữ, lại để cho Khương Dự toàn bộ tâm thần đều là một hồi. Sẽ không, cái này toàn bộ động quật là một cái sinh vật sau khi chết hóa đá hình thành sao? Đối với mình phỏng đoán, Khương Dự có chút không dám tin tưởng, thật sự có chút quá kinh hãi rồi. Lớn như vậy động quật, vẫn chỉ là tiêu hóa nói, cái này đầu sinh vật nên có bao nhiêu, lại đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Khương Dự hơi hít một hơi, cách đó không xa, thiếu niên áo trắng đám người đến gần. Đối với cái này bên trong kỳ quái địa hình, bọn hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Bọn hắn thầm nghĩ bắt lấy cái kia cướp đi bọn hắn tử kim long khí người. Chuyện gì xảy ra? Nơi đây đã đến cuối, hay vẫn là một bóng người đều không có? Khôi Ngô thiếu niên chau mày nói ra, trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Thiếu niên áo trắng sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn đi lên phía trước đi, nhìn xem cái này phần cuối. Nham thạch mang theo kỳ quái nếp gấp, chúng ta trở về rất nhanh. Cái kia tiểu hoàng tước không có khả năng chạy trốn, nhất định là giấu ở một chỗ, hắn nói ra. Đối với ở trước mắt mặt này kỳ quái nham thạch vách tường, có chút hoài nghi, có hay không có che giấu thông đạo. Nếu như không có thể tìm tới cái kia hoàng tước mà nói, như vậy tử kim long khí tìm không trở về rồi. Thiếu niên áo trắng cũng là tân đệ tử tên thứ hai, hắn giơ tay lên nhẹ nhàng sờ lên mặt này thạch bích, nhất là trung tâm chỗ chúng trùng trùng điệp điệp một quyền, hòn đá vỡ vụn lộ ra một cái hố to. Không có che giấu thông đạo, hắn thất vọng, trong lòng giận dữ. Thông đạo đã đến phần cuối, cũng không có tìm được cái kia hoàng tước, có nghĩa là bọn hắn vất vả cùng cửu âm chim chém giết. Lúc đầu vốn đã dễ như trở bàn tay tử kim long khí, dĩ nhiên cũng làm như vậy lỡ mất dịp tốt, bị người dễ dàng sửa mái nhà dột. Bất kể là thiếu niên áo trắng hay vẫn là Lưu Phong Kiều bọn hắn, trong nội tâm đều cực kỳ biệt khuất không cam lòng. Rõ ràng sự tình đều là bọn hắn làm đấy, nhưng thành quả rồi lại là của người khác. Mà đi theo thiếu niên áo trắng bốn người vào những ngày kia đúc thành đệ tử, tức thì trong lòng phiền muộn, thậm chí có chút ít ghen ghét. Không biết là ai, vận khí tốt như vậy. Nếu tử kim long khí có thể cho bọn hắn nhặt được thì tốt rồi. Tại loại bảo vật này dưới sự trợ giúp, tu vi của bọn hắn nhẹ nhõm, đột phá, có thể bắt kịp thiếu niên áo trắng bốn người. Khương Dự khoác áo tàng hình, ở một bên ẩn nấp, nhìn xem thiếu niên áo trắng đối với cái kia trước mặt thạch bích cảm thấy hứng thú, thậm chí đụng vào. Sắc mặt có chút cổ quái. Nếu như mình phỏng đoán thành lập mà nói, cái này trước mặt thạch bích ở vào tiêu hóa đạo tới hạn, không phải là cái kia khổng lồ sinh vật bài tiết địa phương sao? Nghĩ tới đây, Khương Dự trong nội tâm run rẩy, có chút buồn nôn. Nhìn xem thiếu niên áo trắng quyền đầu vẫn xử tại cái đó bị hắn ném ra hố trong, vẻ mặt không cam lòng phẫn nộ, Khương Dự suy nghĩ, nếu không muốn nói cho hắn biết chân tướng, khi biết chân tướng lúc, thiếu niên áo trắng gặp làm gì phản ứng, có muốn hay không thu xuống, cầm lại thiên chú thành tuyên truyền buôn bán. Nửa ngày sau đó, thiếu niên áo trắng bọn hắn, tài tại cực kỳ không cam lòng bên trong ly khai, cửu âm chim đã chết. Cướp đi tử kim long khí người lại tìm không thấy. Bọn hắn ở tại chỗ này cũng không có bất kỳ tác dụng, chẳng qua là càng thêm mất mặt. Bất kể là ai lấy đi tử kim long khí, một ngày nào đó, gặp bắt được ngươi, cho ngươi đem ăn đi vào đều nhổ ra. Thiếu niên áo trắng hung dữ nói ra, không chỉ có là hắn, Từ Lưu, Phong Kiều, áo tím thiếu niên, Khôi Ngô thiếu niên, mang theo nguy hiểm hào quang chớp động con mắt. Điều đó có thể thấy được bọn hắn đối với cái kia phía sau màn hoàng tước thái độ. Lưu Phong Kiều đi ở cuối cùng, nhìn xem cái này rỗng tuế động quật, trong lòng đột nhiên nhớ tới lúc trước hắn săn giết cái kia có nhạt kim long khí hung thú lúc tình cảnh, chung quanh rõ ràng không có một bóng người, rồi lại bằng không vang lên thanh âm ni, hắn vốn cho là ảo giác. Nhưng nếu như không phải, như vậy người kia có phải hay không chính là lấy đi tử kim long khí người? Nếu như là, hắn nhất định còn ở nơi này. Nghĩ tới đây, Lưu Phong Kiều trong lòng khẽ động, nhưng mặt ngoài rồi lại không lộ ra chút nào dị sắc. Hết thảy như hướng cùng thiếu niên áo trắng rời đi. Khương Dự gặp người đã ly khai, hiện ra thân hình. Cửa khiêu vũ con kiến chặt chẽ giám thị lấy, không thể không nói, vừa rồi thiếu niên áo trắng tuy rằng là một kiện có chút buồn nôn sự tình, nhưng nhắc nhở Khương Dự một điểm mà ni, cái kia chính là nơi đây khả năng còn có cái khác che giấu thông đạo. Liên tưởng đến cái này có thể là một đầu hóa đá hung thú, Tiêu Hóa nói, như vậy cửu âm cây cỏ không có ở đây, Tiêu Hóa đạo nội cũng bình thường. Như vậy sẽ ở cái này sinh vật khác cái nào khí quan bên trong đây? Gan, Khương Dự mãnh liệt kịp phản ứng. Hắn nhớ tới tại Tiêu Hóa đạo dạ dày, cửu âm chim chết đi lúc, tử kim long khí cũng là nằm ở gan địa phương. Mà cái này đầu hóa đá sinh vật, nói không chừng cùng cái kia cửu âm chim có nào đó quan hệ, là tổ tiên các loại. Tuy rằng suy luận được có chút mơ hồ, nhưng khó không có khả năng. Cùng hắn không tưởng, không bằng đi xem monster. Khương Dự đi vào gan phụ cận, Tiêu Hóa nói, xuất ra kiếm laser, bắt đầu đào động. Ước chừng nửa khắc đồng hồ, Khương Dự đào được một cái cực kỳ cứng rắn thạch bích, bề ngoài đường vân cùng gan cùng loại. Hắn nhãn tình sáng lên, tăng lớn kiếm laser công suất thiết cắt, phế đi thật lớn khí lực, rốt cuộc cắt xuống đến một khối hòn đá một chuyến mở, bên trong nhưng là trống không. Một hồi nồng đậm âm khí lượn lờ, dù là đã có cửa động lại cũng không ngừng đi ra, như trước tại nội bộ quanh quẩn. Khương Dự trong nội tâm đại hỉ, tình như vậy huống, rất có thể thật sự có cửu âm hoa. Nhưng mà, Khương Dự nhưng không có lựa chọn đi vào, mà là phái ra một cái khiêu vũ con kiến đi vào điều tra. Khiêu vũ con kiến quay tròn đất bò vào đi, chỉ chốc lát sau, đã đến cái này trống rỗng ở trung tâm, nồng đập âm khí dày đặc, loáng thoáng. Chính giữa đất đá lên, một cây một tấc cao màu đen đóa hoa tại nhẹ nhàng chập chờn. Mảnh khảnh mảnh cán, chín mảnh màu đen mảnh tiểu diệp tử, hơi hơi uốn lượn, một đóa chín múi hoa hơi hơi nở rộ, toàn thân đen kịt màu, nhưng màu đen phải vô cùng thâm sâu, làm cho người ta vô hạn mỹ cảm, phảng phất thế gian hoàn mỹ chi vật. Cái này nhất định chính là cửu âm hoa. Khương Dự đang nhìn đến hoa này trong nháy mắt, liền vô cùng khẳng định, không có một tia hoài nghi. Cho dù trước đó, hắn từ chưa thấy qua cửu âm hoa, tuy rằng mục tiêu gần ngay trước mắt, nhưng Khương Dự nhưng không có sốt ruột, mà là lấy ra một cái hình vuông vật, đè xuống chốt mở, dưới đáy bốn cái bánh xe xuất hiện. Phía trên thì là một cái máy móc cái xẻng. Đây là hắn chuẩn bị một cái đơn giản công cụ. Đối với hắn hôm nay mà nói, chế tác lên tự nhiên không có bất kỳ khó khăn. Hắc hắc, tuy rằng thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng loại này có thiên tài địa bảo địa phương, mặt ngoài ăn tất cả đều là mê hoặc, ta tài sẽ không bên trên đi vào. Khương Dự cười hắc hắc nói, cẩn thận mà cẩn thận, tại hắn không chế từ xa xuống, xe con hướng trong huyệt động mà đi, chỉ chốc lát sau, liền đạt tới chỗ mục đích, kim trúc cái sẻng bắt đầu hoạt động, xúc dưới cửu âm hoa bên cạnh đất đá. Khương Dự tâm cũng nhấc lên, nhớ tới lần trước lửa cây nguy hiểm tao ngộ, trong nội tâm có chút không ổn định, chẳng qua là hy vọng không muốn ra ngoài ý muốn. Theo kim trúc cái sẻng dần dần đem cửu âm hoa xúc ra, Khương Dự tâm cũng dần dần buông, sờ soạng một cái mồ hôi lạnh trên đầu, trong nội tâm kinh hỉ, thao túng xe con đem cửu âm hoa vận đi ra. Làm cửu âm hoa rơi vào trong tay hắn lúc, Khương Dự cả trái tim mới hoàn toàn rơi xuống. Thật không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi. Ngoặc kép, hết chương.